Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ 50 phút, livestream chưa mở ra nhưng số lượng người chờ xem đã lên tới con số 2 triệu. Âu Dương Nhã Luân nhìn con số người chờ xem, cười cười quay sang Âu Dương Bắc Minh nói, xem ra việc này không nhỏ a, mọi người ngóng chờ anh có người yêu cũng lâu lắm rồi nhỉ. Còn may để không đánh mặt, nếu không lát nữa lại bị kêu bạo lực gia đình. Âu Dương Bắc Minh lừ mắt nhìn, lạnh lùng đáp, một lát, anh Liệu mà nói chuyện cho nghiêm túc, đừng có để đường rẽ xảy ra. Âu Dương Nhã Luân tựa tiếu tựa phi nhìn Bắc Minh, chưa bao giờ thấy đệ nghiêm túc như vậy, vì Cố Hiểu Linh mà sẵn sàng công khai thân phận, không còn sợ phiền toái nữa sao? Bắc Minh trầm mặc, đáp, không cần biết sau này có kết quả gì hay không, nhưng em không muốn cô ấy phải chịu bất cứ hiểu lầm, tổn thương nào. Mà việc này trách nhiệm lại một phần ở em. Âu Dương Nhã Luân nhún vai, đáp, nếu đệ đã như vậy, anh cũng nói thẳng để sau này anh em không hiểu lầm nhau. Anh tiếp cận Hiểu Linh bởi vì đệ có thái độ đặc biệt với cô ấy. Hơn nữa tính cách ở lần đầu tiên gặp khiến anh rất ấn tượng. Nhưng là anh không hề có chút tình cảm gì đặc biệt với Cố Hiểu Linh cả. Nói thích chỉ là để chọc đệ vậy thôi. Cô ấy với ca làm bạn thì rất tuyệt, nhưng không phải mẫu bạn gái của anh. Bác Minh nghi ngờ hỏi lại, thật sự, Hiểu Linh rất tốt, Nhã Luân cười, đúng là Hiểu Linh rất ưu tú. Tuy chỉ tiếp xúc hai lần, nhưng anh cảm thấy cô ấy là người của lý trí chứ không phải của cảm xúc. Anh muốn ở cùng cả đời với một người có sự đồng điệu về tâm hồn nghệ thuật với anh. Chứ không phải mẫu người như Hiểu Linh, nhưng nếu làm bạn, hẳn là anh sẽ có được những lời khuyên rất tốt từ góc nhìn của cô ấy. Bác Minh gật đầu, tốt, tin tưởng ca lần này. Nhớ lấy lời ca nói hôm nay, Nhã Luân nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 2 phút là đến 1 giờ. Đội ngũ phục vụ livestream tất cả đã vào vị trí. Hắn vỗ vỗ vai Bác Minh, tới giờ làm việc rồi. Rồi với khuôn mặt mỉm cười, Âu Dương Nhã Luân nhìn vào màn hình, chỉnh cho góc độ dễ nhìn những bình luận nhất. 3, 2, 1, chào buổi chiều cả nhà, mọi người vẫn khỏe chứ? Thời tiết hôm nay nắng nóng vô cùng. Ai ra đường nhớ chú ý trông nắng nha. Ngay khi livestream bắt đầu mở sóng, hàng ngàn bình luận chào hỏi thần tượng tràn ngập màn hình. Nhã Luân cười, ngừng một lát để cho các fan chào hỏi. Số lượng người xem lập tức tăng nhanh chóng mặt lên hơn 4 triệu người trong vòng chưa đầy vài phút. Khi cảm thấy đã khá ổn, Âu Dương Nhã Luân mới bắt đầu với khuôn mặt nghiêm túc. Mọi người cũng biết từ tối hôm qua tới sáng nay có một vài bài báo về bản thân Nhã Luân cùng một người bạn. Buổi live hôm nay thật sự là để giải thích cho vụ việc lần này. Tuy nhiên trước hết Nhã Luân muốn giới thiệu với quý vị một người. Ngay sau khi Nhã Luân ngừng lại nhìn ra phía ngoài, màn hình lập tức mưa bình luận tràn ngập. A, là giới thiệu cô gái ấy, chắc chắn là Cố Hiểu Linh rồi. Gì tôi cũng cá, mỹ nữ, ảnh đế anh không thể giới thiệu bạn gái đơn giản như vậy a, ai cũng không được. Ảnh đế là của em, Cố Hiểu Linh cút đi. Chúng tôi không công nhận cô. Ngay khi nhìn thấy mấy bình luận tiêu cực, thủy quân của S lập tức tràn vào khống mình. Nhưng rõ ràng có những thế lực thủy quân khác cũng dọn dẹp mấy fan cuồng kia, thậm chí là đá khỏi livestream. S nghĩ ngay hẳn là thủ đoạn của SP rồi. Cả đám quan hệ xã hội của S toát mồ hôi. Fan này làm không cẩn thận, SP bênh người nhà thì bọn hắn chỉ có tan xác. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có Lăng Ngạo Đình chiếm một cổng admin điều khiển livestream. Bất kỳ kẻ nào manh động lập tức bị ghi lại, chờ đó rồi ăn cảnh cáo. Không đủ cấu thành tội phỉ báng thì hắn cho treo tài khoản một tuần luôn. Hừ, Âu Dương Bắc Minh nghiêm túc ngồi xuống trước màn hình, gật nhẹ đầu nói. Chào quý vị, tôi tên Âu Dương Bắc Minh, mưa đạn bị ngừng mất vài giây, rồi lập tức bùng nổ trở lại với những tiếng gào thét, liếm màn. Âu Dương Nhã Luân gương mặt cười cười có chút bất đắc dĩ. Đây là Bác Minh, em trai song sinh của Nhã Luân. Mọi người luôn biết tôi có em trai song sinh phải không nào? Có điều Bác Minh không làm trong ngành giải trí, nên cậu ấy cảm thấy không cần thiết lộ mặt cho đến khi có hiểu lầm về những bức ảnh tối hôm qua. Lần này Nhã Luân không chờ bình luận của fan nữa mà tiếp tục luôn. Mấy bức ảnh ở bữa tiệc đúng là tôi Âu Dương Nhã Luân. Có điều... sự thật đằng sau đó lại hoàn toàn khác so với suy đoán của báo giới. Hôm đó Cố tiểu thư bị trượt chân nên tôi đã đỡ cô ấy một chút. Thật không nghĩ bị người có tâm chụp được. Xung quanh lúc ấy cũng không hề chỉ có hai chúng tôi. Còn mấy bước sau, người đi cùng Cố Tiểu Thư lại là bác Minh. Cố Tiểu Thư có nhu cầu xem nhà nên thân là luật sư riêng của cô ấy, bác Minh cùng đi xem với bên môi giới để tiện xử lý các điều khoản hợp đồng. Nhưng thật không ngờ lại bị chụp lại. Cái này thật sự 100 miệng cũng nói không rõ. Âu Dương Nhã Luân lúc này cười khổ. Chính vì những tờ báo không tìm hiểu thực hư mà đăng tin đem lại bối rối cho Cố Tiểu Thư cũng như anh em chúng tôi. Vì thế, bác Minh mới quyết định tham gia buổi livestream này với mục đích nói rõ và thanh minh sự việc ấy. Âu Dương bác Minh ánh mắt lạnh lùng tiếp lời. Trước đây tôi cảm thấy Nhã Luân là Nhã Luân, tôi là tôi. Cuộc sống của tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của anh ấy. Nhưng sau lần này tôi nhận ra, để bảo vệ người mà mình yêu quý thì cần phải cho cả thế giới này biết đến sự hiện diện của Âu Dương bác Minh này. Sự việc hôm nay đã nói rõ ở đây, Âu Dương Nhã Luân và Cố Tiểu Thư hoàn toàn minh bạch. Nếu từ bây giờ vẫn xuất hiện những bài viết nói xấu, bôi nhọ thân chủ của tôi thì cái chờ các vị sẽ là trát kiện hầu tòa. Các tờ báo đã đưa tin bài mà chưa điều tra kỹ cũng vậy. Các vị cũng sớm nhận được thôi. Xin chào, nói xong. Bác Minh cúi chào một chút rồi đứng dậy rời khỏi màn hình để lại cả Nhã Luân ngơ ngác nhìn theo. Cách chương.